Chàng dệt quyền thế, chương 1271, góc truyện audio.com, Trịnh Tuyết Dương hiển nhiên cũng biết rằng, nếu như cô đổi ý vào thời điểm này thì vụ làm ăn này cũng không cần làm nữa. Khi Giang Dương Hoa và những người khác nhìn thấy một màn này, trên mặt của từng người đều để lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của bọn họ, vậy nên bọn họ cảm thấy vô cùng là hài lòng. Đêm nay, bọn họ nhất định phải giúp Trịnh Tuyết Dương quay được một bộ phim hành động. Còn về phần Bùi Nguyên Minh, tên này chính là một tên ngu ngốc mà. Sau khi việc thành công thì thưởng cho anh ta vài đồng bạc vậy. Vào lúc này, Bùi Nguyên Minh bước tiến lên phía trước, anh nhìn Giang Dương Hoa với vẻ mặt châm chọc, anh muốn được uống rượu với tổng giám đốc của chúng tôi thì phải chấp nhận một điều kiện. Tiên quyết đó chính là làm tôi uống gục trước đã. Nếu không thể thì các anh không đủ tư cách để cụng ly với tổng giám đốc Trịnh của chúng tôi đâu. Được rồi, chúng ta bắt đầu uống đi. Giang Dương Hoa cùng với mấy người khác có chút không kiên nhẫn. Chỉ là một tên Bùi Nguyên Minh bình thường thôi mà cho dù là cả ngàn chén cũng không say thì sao nào. Bên này bọn họ có 10 người cơ mà. Đúng rồi, nếu mọi người đã muốn uống rượu thì những người bình thường khác đều không thể ở lại, để tránh lát nữa lại có người thay chén. Giang Dương Hoa còn hướng mắt nhìn tới những quản lý cấp cao khác, trên mặt ông ta nở nụ cười. Những điều này đều là các quy tắc trên bàn rượu, và chúng cũng được coi là những yêu cầu hợp tình hợp lý. Hơn nữa, nếu họ không làm những người này rời đi thì làm sao có thể hành hạ được. Trịnh Tuyết Dương chứ, anh, các vị quản lý cấp cao của tập đoàn Imgren hung hãn lườm Bùi Nguyên Minh một cái. Tất cả đều là tại tên Bùi Nguyên Minh này làm hỏng chuyện. Vốn dĩ nếu là tất cả bọn họ cùng uống, bọn họ còn có cơ hội chuốc say đám người Giang Dương Hoa. Nhưng mà bây giờ vì Bùi Nguyên Minh cái tên này, một hòn cứt chuột đã làm hỏng cả một nồi canh rồi. Sau khi những người này rời đi thì tiệc rượu chính thức được bắt đầu. Nào các anh em, chúng ta dựa vào quy tắc tạo thành một vòng, mỗi người kính một ly, rót rượu đi. Có người đến rót cho Bùi Nguyên Minh một ly rượu lớn trước. Bùi Nguyên Minh cười nói, được rồi, mọi người qua cửa là khách, tôi kính các vị cạn trước một ly nhé. Trong khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh dẫn Cách Trương,